Ác độc nữ xứng là nữ chủ đầu quả tim sủng. Chương 30, cái này không nói rõ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Thanh Thanh là bị mùi thơm của đồ ăn đánh thức. Nàng một chút liền lăn lộn suốt 2 ngày. Khó được nghỉ ngơi trong chốc lát. Tức khắc liền giống như xe không phanh. Ngồi trên thuyền nhỏ của Chu Công. Lắc lư hơn 4 giờ. Gặp Chu Công. Đi ngủ. Nằm mơ. Thẳng đến hơn 10 giờ tối mới rốt cuộc mở mắt ra. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen. Ánh đèn bên đường đã sáng. Cách cửa sổ có thể nhìn đến muôn vàn ngọn đèn lập lòe ở nơi xa. Thậm chí còn có thể nghe đến các loại mùi hương đồ ăn. Đỗ Thanh Thanh vừa ngồi ở tại chỗ cho tỉnh ngủ vừa đoán nguyên liệu. Đoán một hồi bụng liền vang lên một tiếng. Chậc, ngủ tới đói bụng. Nàng có điểm bất đắc dĩ. Giơ tay sờ sờ bụng nhỏ không biết cố gắng của bản thân. Lại theo bản năng đảo mắt nhìn vị trí bên cạnh. Muốn nhìn một chút xem Tô Kỳ Miên có còn ở đây không. Kết quả lại là trống không. Lúc này bên người thế nhưng không có một ai. Em ấy về nhà rồi sao? Đỗ Thanh Thanh dừng một chút. Để sát vào chút sờ sờ bên kia gối ôm. Không cảm thấy được chút nhiệt độ nào. Nhìn dáng vẻ xem ra người ngồi ở chỗ này dường như đã rời đi thật lâu. Thời điểm ý thức được điểm này. Đáy lòng Đỗ Thanh Thanh tức khắc nổi lên chút áy náy. Nghĩ khẳng định là bởi vì chính mình ngủ lâu lắm. Cho nên mới khiến người ta bỏ về. Rõ ràng là nàng mời Tô Kỳ Miên tới nhà chơi. Nhưng người ta chơi có tận hứng hay không chưa biết. Bản thân nàng thật ra ngủ rất sảng khoái. Này cũng quá xấu hổ. Đỗ Thanh Thanh thở dài. Vội vàng cầm di động ra. Tìm được WeChat của Tô Kỳ Miên. Có chút khẩn trương đánh chữ. Em đi đâu? Trầm ngâm một lúc lâu lại cảm thấy có điểm không ổn. Vì thế thực mau xóa bỏ. Một lần nữa đổi thành. Miên Miên có ở đó không? Gửi qua. Quá nhát. Trước khi nói đến sự tình còn phải thử trước. Làm xong này đó rồi. Đỗ Thanh Thanh mới thở phào một hơi. Cũng không biết có phải vì trong lúc ngủ cơ thể tiến hành tự mình chữa trị rồi hay không. Lúc này cổ chân nàng đã không còn đau như vậy nữa. Không chỉ sờ đến đỡ đau hơn trước rất nhiều. Thậm chí còn có thể đứng lên miễn cưỡng đi 2 bước. Nghĩ cũng không thể ngồi ở trong phòng trò chơi mãi. Đỗ Thanh Thanh ngay sau đó liền nỗ lực đứng lên. Kéo chân què nhỏ đi ra ngoài lắc lư. Một bên lắc lư còn một bên ở trong đầu nói chuyện. Muốn hỏi một chút hệ thống như thế nào lại không đánh thức mình. Ai ngờ kêu nửa ngày cũng không ai trả lời. Hệ thống không biết lại đi làm cái gì. Đỗ Thanh Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Yên lặng bỏ điện thoại di động vào túi. Đỡ lấy vách tường từng chút dịch về phía trước. Nhưng mà càng đi càng cảm thấy có điểm không thích hợp. Sao lại cảm thấy có mùi hương gì đó phiêu tán nồng nhiệt trong không khí vậy? Hình như là phát ra từ trong nhà nàng. Thật hương thật thơm, theo không khí dũng mạnh tràn vào xoang mũi. Tức khắc liền câu sâu đói ra tới. Bụng Đỗ Thanh Thanh phối hợp kêu 2 tiếng. Ọn ọt ọn ọt. Nàng không tránh khỏi đỏ mặt, ho khan vài cái, vừa đi vừa lấy ra di động lướt lướt, ý đồ muốn tạm thời áp cơn đói xuống. Cứ như vậy một đường mân mê tới phòng bếp, không đợi ngẩng đầu lên nhìn xem đến tột cùng là còn thừa cây nguyên liệu gì để nấu ăn hay không. Di động cầm trong tay đột nhiên vang lên một chút, cúi đầu nhìn xuống, thế nhưng là Tô Kỳ Miên hồi âm lại. 2 chữ. Ở nhà, sau đó không chờ Đỗ Thanh Thanh kịp hồi lại cái gì. Câu tiếp theo đã được gửi tới. Ngẩng đầu nhìn xem, ngẩng đầu, Đỗ Thanh Thanh nghi hoặc, làm theo lời nàng, tại đây một giây liền nhẹ nhàng ngẩng đầu. Ngay sau đó liền thấy được một màn khiến nàng khiếp sợ. Tô Kỳ Miên biến mất đã lâu lúc trước giờ đây lại đang đứng ở trong phòng bếp. Đèn phòng bếp rất sáng. Ánh đèn chậm rãi tưới xuống, bao phủ lên người nàng một mảnh ánh sáng lãnh bạch, quả thực đẹp không nói nên lời. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, tầm mắt dừng ở trên mặt nàng một lúc lâu, lúc này mới rốt cuộc lại rời xuống. Ngay sau đó, liền nhìn thấy trên vòng eo mảnh khảnh kia của Tô Kỷ Miên buộc một cái tạp dề màu đen. Nàng đang nấu cơm à? Đỗ Thanh Thanh căn bản không nghĩ tới nàng sẽ làm việc này, đáy lòng tức khắc có trận giật mình xông lên. Kéo chân nhỏ tiến lên trước vài bước, vừa mới chuẩn bị nói gì đó. Nhưng lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy người trước mắt này hơi nghéo khóe miệng lên một cái. Cũng nghe nàng mở miệng, ngón tay đẹp nâng lên chỉ về hướng toilet, nói, đi rửa tay trước, chúng ta ăn cơm thôi. Tỉ mỉ rửa sạch tay mấy lần, Đỗ Thanh Thanh thực mau liền được Tô Kỷ Miên dàn xếp ở trên ghế. Cũng thấy nàng xoay thân, cầm lấy từng món ăn trong phòng bếp dọn ra ngoài, quả thực phong phú cực kỳ. Đỗ Thanh Thanh chờ mong dương mắt nhìn xem, thấy nàng mang đến vài dĩa rau xào, lúc sau còn có thịt hầm, cá chưng, cái cuối cùng còn có cả canh gà. Đây đều là Miên Miên làm. Đỗ Thanh Thanh bất giác giật mình. Này cũng quá phong phú đi. Vất vả rồi. Không có gì. Là nhờ nguyên liệu nấu ăn trong nhà Cận tiểu thư thực phong phú. Tô Kỷ Miên đáp. Xới xong cơm đưa đến cho Đỗ Thanh Thanh. Sau đó liền kéo ra ghế dựa ngồi đối diện nàng. Bất chi bất giác liền làm nhiều như vậy. Tôi thấy chỗ trống trong tủ lạnh còn rất nhiều. Nàng nói. Đáy mắt mang theo nhàn nhàn ý cười. Chỉ bị thương hành động không tiện. Mấy món này nếu ăn không hết có thể lưu trữ đến ngày mai lại ăn. Đến lúc đó chỉ cần hâm nóng một chút là được. Hóa ra nàng vì mình mà suy xét nhiều như vậy. Đỗ Thanh Thanh nghe xong bất giác trong lòng tràn đầy ấm áp. Vội vàng gật đầu đáp được. Ngay sau đó liền ở dưới ánh nhìn chăm chú của Tô Kỷ Miên. Cầm lấy đũa. Nhẹ nhàng kẹp một khối thịt lên đặt vào trong miệng nếm thử. Trước khi ăn đã trộm dựng thẳng ngón tay cái thẳng đừng lên. Làm tốt công tác chuẩn bị khen nàng. Bàn tay nhỏ giấu dưới bàn đung đưa. Thật sự là quá đáng yêu. Tô Kỷ Miên chú ý tới cái tay kia. Ý cười đáy mắt không tự giác lại sâu thêm vài phần. Trong lòng cũng hiếm có dâng lên một trận khẩn trương. Vẫn luôn nghiêm túc nhìn nàng ăn xong rồi. Ngay sau đó mới mở miệng hỏi. Ăn ngon sao? Tiếng nói vừa dứt, bàn tay đã sớm chuẩn bị tốt kia của Đỗ Thanh Thanh nháy mắt liền nhảy lên. Môi cũng nhếch lên. Một câu đáp một câu khen nàng. Ăn ngon. Thật sự rất ngon. Nghe xong liền khiến tâm tình người ta thật tốt. Tô Kỷ Miên nghe vậy cười cười. Thực mau đẩy đẩy những món ăn khác đến trước mặt đối phương. Ngay sau đó lại đứng lên giúp nàng múc một chén canh gà. Không khí thật sự đặc biệt tốt. Mạc danh có loại cảm giác không khí gia đình. Đỗ Thanh Thanh thật lâu không có được ăn nhiều món ăn ngon như vậy. Tâm tình tự nhiên cũng không tồi. Nhìn Tô Kỷ Miên ngồi ở bên cạnh bàn. Lời nói cũng thực mau biến nhiều. Lại bắt đầu lôi ra máy hát, cùng nàng nói chuyện trời đất hàn huyên rất nhiều, trò chuyện, cũng không biết như thế nào lại đột nhiên vòng tới đề tài gia đình. Đỗ Thanh Thanh cười cười, nương cơ hội này cùng Tô Kỷ Miên nói rất nhiều lời nói thật lòng. Nói với nàng chính mình trước kia thân thể không tốt, thường xuyên bởi vì các loại nguyên nhân mà sinh bệnh, cho nên ba mẹ vẫn luôn hầm canh gà cho nàng uống. Kỳ thật khi đó trong nhà thực nghèo, mua được con gà về hầm canh đã xem như tiêu pha. Cha mẹ cũng ngại ăn, mỗi lần đều lấy lý do bản thân không thích nên nhường toàn bộ cho nàng ăn. Lúc ấy Đỗ Thanh Thanh còn nhỏ, ngây ngẩn một thời gian thật dài về sau mới phản ứng lại chuyện này. Vì thế liền sống chết không chịu độc hưởng, thế nào cũng phải chờ cha mẹ ăn rồi bản thân mới động đũa. Người một nhà đều xoắn quýt lợi hại. Thậm chí có lần bởi vì ai cũng không ăn. Canh gà nguội rồi lại hâm lại nguội. Cuối cùng không cẩn thận bị ninh hỏng luôn. Tuy rằng buồn cười. Nhưng hôm nay nhớ tới. Lại vẫn như cũ là đoạn hồi ức đặc biệt tốt đẹp. Đỗ Thanh Thanh thở dài. Không đem này đó nói rông dài với Tô Kỳ Miên. Chỉ nói là, chẳng qua bởi vì sau này cùng cha mẹ xảy ra mâu thuẫn. Tôi một mình dọn ra ngoài. Cho nên số lần uống canh gà cũng liền ít đi. Kỳ thật, là bởi vì cha mẹ đã không còn nữa. Có loại bất đắc dĩ cùng chua xót thực mau từ đáy lòng tràn lan. Đỗ Thanh Thanh dừng một chút. Nghĩ không khí đang tốt đẹp vẫn là không nên nhắc chuyện thương tâm. Vì thế liền một lần nữa dương lên khóe miệng. Nói với Tô Kỳ Miên trước mắt. Nhưng cũng không phải là một lần cũng chưa uống qua nữa. Có thật nhiều lần tôi may mắn được uống lại rồi. Tuy rằng thời gian cách đây lâu lắm đã quên là hương vị như thế nào. Nhưng nhất định cũng là đặc biệt rất ngon. Nàng cười cười. Ánh mắt xinh đẹp chớp chớp, bên trong tràn đầy vui sướng. Tô Kỳ Miên thấy thế cũng giống nàng nở nụ cười, như là đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Ngay sau đó liền hỏi, vậy rốt cuộc là ở khi nào uống vậy? Là ở, Đỗ Thanh Thanh mở miệng, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị nói cho nàng nghe. Nhưng lời nói tới miệng, lại đột nhiên như thế nào cũng đều không nói ra được. Đầu óc cũng ngốc. Vắt óc suy nghĩ nửa ngày, trừ bỏ một chút ấn tượng bất chợt nhấp nháy, cuối cùng không tìm thấy được tí tin tức có giá trị nào. Đúng nha, nàng ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu nhìn xem Tô Kỳ Miên, tiện đà lại cúi đầu nhìn xem canh gà trước mắt, đáy lòng dần bị nghi hoặc bao phủ. Rốt cuộc, là ở khi nào vậy? Sau khi ăn xong, Tô Kỳ Miên đứng dậy đi dọn dẹp đồ vật. Đỗ Thanh Thanh tuy rằng tranh thủ vài lần, nhưng bởi vì chân hỏng rồi thật sự không thể đứng lâu. Vì thế chỉ có thể giống cá mặn nằm trên sofa nghỉ ngơi. Nhìn tới Tô Kỳ Miên bận rộn trong phòng bếp, lại ngẩng đầu nhìn thời gian. Ngạc nhiên phát hiện lúc này thế nhưng đã sắp 11 giờ rưỡi. Hai người ha ha tâm sự thế nhưng chậm trễ hơn 1 giờ. Này cũng quá muộn đi. Đỗ Thanh Thanh khựng người một chút, giống cây ăng, ten dựng thẳng lên mắt nhìn ra ngoài. Thoáng nhìn thấy ven đường quả nhiên đã không có người nào cả. Ngay cả vạn ánh đèn nơi xa cũng đã tắt đi rất nhiều. Nếu là hiện tại đi cũng quá nguy hiểm. Chân Đỗ Thanh Thanh hỏng rồi. Chẳng thể nào lái xe chở người trở về. Nếu Tô Kỳ Miên muốn đi chỉ có thể tự mình bắt xe. Nhưng hiện tại thời gian này, bắt xe được hay không không nói. Chủ yếu là nàng thân một cô gái lẻ loi trở về thật sự không an toàn. Nếu không, kêu nàng lưu tại trong nhà ở một đêm. Cái ý tưởng này mới vừa nhảy ra. Mặt Đỗ Thanh Thanh liền đỏ hồng. Nhưng vì an toàn suy xét, rốt cuộc vẫn là tạm thời gác lại cảm giác thẹn thùng qua một bên. Giơ tay hướng Tô Kỳ Miên vẫy vẫy về phía mình. Nói, hiện tại quá muộn rồi. Tô Kỳ Miên theo tiếng gật đầu. Cho nên là, nếu không Miên Miên đêm nay ở lại đây đi. Đỗ Thanh Thanh ho nhẹ một tiếng. Xấu hổ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt nàng. Trong nhà có rất nhiều phòng cho khách. Hiện tại quá muộn, trở về không an toàn. Nếu không em ở chỗ nà này ở một đêm. Lời này không chỉ nói lắp bắp, thậm chí còn lúng túng giải thích lại một lần. Tiếng nói vừa dứt khóe miệng Tô Kỳ Miên tức khắc liền nhẹ nhàng dương lên. Thật đúng là giống như lời nàng nói. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cúi đầu nhìn di động. Một lát sau nhẹ giọng nói câu, phải ha, không minh xác hồi đáp, nhưng cũng không có cự tuyệt nàng. Đỗ Thanh Thanh sợ nàng đổi ý, vội vàng gật gật đầu đáp lại đúng vậy. Cho nên em đừng đi. Lại nhảy nói nửa ngày. Ngay sau đó lại đứng lên. Đi vào trong phòng trực tiếp lôi ra một bộ đồ ngủ mới đưa cho người ta. Kêu nàng nhanh lên mau đi tắm rửa thay ra. Sau đó lại mau chóng lên giường ngủ một giấc. Em ngày mai không phải còn phải đi học sao? Đỗ Thanh Thanh nói. Chân què nhảy nhảy đưa người tới phòng, duỗi tay đẩy đẩy đối phương vào phòng tắm. Tắm rửa xong sớm một chút rồi đi ngủ sớm đi. Thật đúng là rất mau đẩy đã người vào trong. Bên trong thứ gì cũng có. Đỗ Thanh Thanh nói. Đứng ở cửa truyền thụ cho nàng cách dùng máy nước nóng. Sau đó lại lảo đảo lắc lư đi xuống lầu. Còn chuyên môn cầm chăn mới khăn trải giường mới đi lên. Tỉ mỉ trộm trải lên cho người ta. Nói thật, nàng lúc này trừ bỏ khẩn trương. Kỳ thật còn rất kích động. Rốt cuộc từ sau khi xuyên qua đây là lần đầu tiên nàng kêu bằng hữu ngủ lại ở nhà mình. Chà, bỗng dưng có cảm giác quan hệ với Tô Kỳ Miên lại tiến gần thêm một bước. Liếm cầu thắng lợi, Đỗ Thanh Thanh vui vẻ hớn hở. Giúp người ta trải xong chăn lại mang mấy món đồ chơi của mình tất cả đều cầm lại đây. Giá cắm nến rồi nến thơm và đèn ngủ nhỏ. Đều đặt hết lên bàn. Căn phòng vốn dĩ quạnh quẽ. Thực mau được nàng thu dọn trở nên xinh xinh đẹp đẹp. Đỗ Thanh Thanh thấy thế vui vẻ hỏng rồi. Giống như tranh công để lại ghi âm kêu hệ thống nhớ ghi lại cho mình cái khen ngợi. Ngay sau đó liền xoay người hướng ra ngoài cửa. Nghĩ hiện tại quá muộn. Không thể chậm trễ Tô Kỳ Miên nghỉ ngơi. Chỉ là bởi vì chân bị thương. Hành động cũng thật thong thả. Đỗ Thanh Thanh dịch từng chút ra tới cửa. Mới vừa đi được một nửa. Nhấc mắt lên. Tay nắm cửa phòng tắm kia tức khắc vang lên một tiếng. Ngay sau đó liền chậm rãi mở ra. Đầu tiên là có màn sương mù trào ra tới. Sau đó sương mù dần tan đi. Từ bên trong hiện ra một Tô Kỳ Miên ăn mặc quần áo ngủ. Đỗ Thanh Thanh hoảng sợ. Thiếu chút nữa theo bản năng che mắt. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tô Kỳ Miên trong bộ dạng này. Từ trước đến nay người này vẫn luôn là váy trắng mộc mạc. Hơn nữa trang điểm cũng thanh thuần. Đỗ Thanh Thanh chỉ xem nàng là em gái nhỏ kém mình vài tuổi. Trừ bỏ gương mặt đẹp kia ra. Những chỗ khác căn bản cũng chưa từng để ý cho đến hôm nay. Tại một khắc nhìn thấy nàng mặc bộ đồ ngủ kia. Đỗ Thanh Thanh lúc này mới chú ý tới hóa ra dáng người Tô Kỳ Miên lại đẹp đến vậy. Làn da rất tinh tế, trắng nõn sạch sẽ, vòng eo rất nhỏ, chân rất dài, dưới cổ áo khép hờ là khung xương quai xanh tinh xảo mê người. Ngay cả gương mặt kia cũng vậy, bởi vì mới vừa tắm xong, liếc mắt nhìn lại một cái nhiễm màu hồng nhạt xinh đẹp, như là đóa hoa hồng mới nở rộ. Thật sự là xuất sắc, Đỗ Thanh Thanh ho nhẹ, đầu có điểm ngốc. Theo bản năng cúi đầu không nhìn nàng, kéo cái chân bị thương kia tăng tốc dịch ra ngoài. Vốn định lấy hành động nói với nàng tôi cái gì cũng chưa thấy. Tôi là cái người đứng đắn. Kết quả mới vừa đi tới cửa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì buổi tối hôm nay ăn quá nhiều đồ bổ. Nàng thế nhưng đột nhiên cảm thấy mũi hơi nóng. Đỗ Thanh Thanh ngốc, ngốc một hồi lâu sau. Thử giơ tay bám vào mũi sờ sờ. Trái tim cơ hồ sắp nhấc lên tới cổ họng. Thậm chí còn từ dưới đáy lòng cầu nguyện nửa ngày. Ngàn vạn đừng là chảy máu mũi. Ngàn vạn đừng là chảy máu mũi. Kết quả tay mới vừa sờ qua một cái. Tức khắc cảm thấy một trận ướt nóng. Lại lấy tay để trước mặt. Quả thực đỏ một mảnh. Đầu Đỗ Thanh Thanh lập tức. Oanh, một tiếng. Xong rồi. Cái này nói không rõ nổi ô a. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Editor có lời muốn nói. Tới đi, nến thơm có, đèn ngủ mơ có, khăn trải giường đã trải. Người đẹp đã tắm xong. Tới đi chứ, no, F omega F, no, cách chương.